Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 53, gặp lại Akatsuki. Từ Orochimaru nghiên cứu hang động đi ra, Yagami Kyo muốn qua Thiết Chi Quốc điều tra một chút tin tức. Nhưng là, đang suy nghĩ đến hai ngày trước, mới cùng Jiraiya bọn họ chiến đấu. Phía bên kia khả năng sớm đã có phòng bị. Cho nên liền muốn, chuyện này muốn đi nói, thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Tạp chí trùng, hả? Yagami Kyo sẽ đi qua thời điểm. Chính là cảm giác Vân Ẩn bên kia thật giống như có vấn đề. Cảm nhận được Vân Ẩn bên kia, thật giống như bị người cho tập kích. Cái này chakra ba động, có chút quen thuộc, nhưng là không nhớ nổi là ai. Nếu phát hiện, như vậy chuyện này chính mình liền đến đi qua nhìn một chút mới được. Vân Ẩn giàu gì cũng là Samui nhà mẹ. Hiện nay bị công kích, không thể nào không đi. Mà còn, hiện tại chính là muốn mở thủy giải tuyệt đối địa phương nhân lực. Không thể lại để cho nhiều như vậy siêu ảnh cấp thực lực người. Nữa đối các nước nhẫn giả tiến hành dọn sạch, tốc độ phi hành tăng nhanh. Yagami Kyo hoa mấy phút, tự đi tới Vân Ẩn thôn miệng. Nhưng là không có đi vào. Bởi vì hắn quả thực làm không minh bạch. Vì cái gì phía bên kia muốn trắng trợn quấy rầy các nước nhẫn giả. Luôn là ba ngày hai đầu sẽ có người đối với. Đúng, mỗi cái quốc gia nhẫn giả hành động. Hoặc đả thương, hoặc giết chết. Loại này sự tình quá mức quỷ dị. Hắn thật sự là nghĩ không minh bạch. Tại sao sẽ như vậy? Động cơ là cái gì? Mục đích là cái gì? Hiện nay hắn hoàn toàn không có đầu mối. Mà còn, phía bên kia hay là ở thầm. Hắn là tại, lục đạo tiên nhân rốt cuộc muốn làm chút gì. Chính hắn cũng là không biết rõ. Ô ha ha, nguyên lai là mấy tên này à? Yagami Kyo nhìn phía dưới. Đối với, đúng, Vân Ẩn tiến hành công kích người. Không là người khác, chính là ban đầu Akatsuki thành viên mặc dù còn không có toàn bộ đều đến. Nhưng là Akatsuna no Sasori, Kakuzu, Hidden còn có cái nào Deidara chính là đã toàn bộ đều trình diện. Mà làm đối với, đúng, chả bốn người bọn họ. Hiện tại Vân Ẩn, nhưng là phái ra số lớn nhẫn giả tới nghênh chiến. Có thể coi là như thế. Đang đối mặt chỉ có bốn người siêu ảnh cấp nhẫn giả. Vân Ẩn vẫn còn tương đối thế yếu. Nhưng là có như vậy một hai làm khá vô cùng. Đương nhiên, cũng chỉ là không tệ mà thôi. Coi như là hiện tại đệ ngũ Raikik Darui đều tự mình ra tay. Có thể vẫn không thể nào bắt lại phía bên kia bốn người. Ô ha ha, đứng ở đất sét diều hâu trên Deidara mặt đầy hưng phấn nhìn phía dưới vô hạn bạo phá Vân Ẩn, còn có bị hắn không ngừng nổ chết nhẫn giả. Đáng ghét, nghĩ biện pháp đem phía trên Deidara cho đánh xuống. Darui đối với, đúng, bên người thủ hạ nói, muốn đem ta đánh xuống. Tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Deidara đưa tay đến nhẫn cụ bao bên trong. Nhượng hai tay có thể ăn đất sét. Sau đó chế tạo ra hai cái màu trắng dính thổ long. Sau đó ném xuống. Âm từng tiếng vang lớn truyền tới. Vân Ẩn nhẫn giả tổn thất nặng nề. Darui một người nhưng là bị Akatsuna no Sasori cho cuốn lấy. Không có cách nào đi giải cứu đồng bạn mình. Asui, nghĩ biện pháp với Yagami gia tộc phát tín hiệu cầu cứu. Đệ ngũ Raikik Darui thật sự là không nhìn nổi. Cũng chỉ có thể là hướng Yagami gia tộc cầu cứu. Raikik đại nhân, coi như muốn đi Yagami gia tộc cầu tiếp viện. Cái này ít nhất đều phải nửa giờ mới có thể làm được. Mà còn, bát vĩ đã tại thi triển vĩ thú ngọc hủy diệt Vân Ẩn nhẫn thuật. Omoi dừng lại trong tay động tác, kinh hoàng nhìn phía xa, đã tại ngưng tụ âm dương chakra bát vĩ Giyuki, xem tư thế kia, cũng không phải là muốn đùa ý tứ a, hoàn toàn chính là muốn hủy diệt Vân Ẩn cách làm. Có thể vừa lúc đó, Vân Ẩn núp xem cuộc chiến Yagami Kyo, lại là vụt xuất hiện tại Giyuki trước mặt, đương bát vĩ ngưng tụ tốt vĩ thú ngọc sau đó, tại chỗ có nhìn kỹ. Yagami Kyo bụng hác biết phồng lớn. À đây, nhìn đột nhiên xuất hiện màu đỏ tóc thanh niên. Tại chỗ bốn người, cũng đều là bị Yagami Kyo cho giết chết người. Làm sao có thể sẽ quên người này là ai? Yagami Kyo, Deidara là chết biệt khuất nhất một cái. Là bị Yagami Kyo đào hồn trực tiếp giết chết người. Đối với cái này cá nhân, hắn là hận thấu xương. Có thể nói, Akatsuna no Sasori, Kakuzu cùng Hidden ba người, cũng đều đối với. Đúng, Yagami Kyo hận thấu xương. Bọn họ đều là bị Yagami Kyo giết chết. Bây giờ nhìn gặp chân nhân sau, tự nhiên muốn lấy tính mệnh của hắn. Giyuki nhìn xuất hiện ở nó ngưng tụ vĩ thú ngọc trước mặt Yagami Kyo, cũng không biết rõ hắn đây là muốn làm gì. Nhưng là, Yagami Kyo nói cho hắn biết câu trả lời. Nói cho nó biết, hắn Yagami Kyo rốt cuộc muốn làm gì. Lôi thần giống giận Yagami Kyo đem ngưng tụ ở trong người mạnh mẽ lôi điện chi lực. Há mồm liền hướng về phía vĩ thú ngọc phun ra đánh tới. Phanh bá ầm, một đạo mạnh mẽ lôi điện màu đen sóng trùng kích. Từ Yagami Kyo trong miệng xì ra. Đụng vào bát vĩ ngưng tụ vĩ thú ngọc phía trên. Bát vĩ chẳng qua là ngưng tụ tốt vĩ thú ngọc. Còn chưa kịp thả ra. Liền bị Yagami Kyo lợi dụng gầm thét sóng trùng kích. Cho chính diện đụng, làm cho chính nó ngưng tụ vĩ thú ngọc. Còn đụng vào thân thể hắn trên xa, bát vĩ bị chính mình toàn lực ngưng tụ vĩ thú ngọc đụng. Trên thân thể, lực lượng cường đại, đưa nó to lớn thân thể đụng về phía sau quay ngược lại. Đương vĩ thú ngọc đánh vào bát vĩ quay ngược lại cách xa vân ẩn sau. Yagami Kyo đem lôi điện sóng trùng kích. Nổ viên này mạnh mẽ vĩ thú ngọc. Theo vĩ thú ngọc nổ mạnh, sở sinh tức giận lưu. Làm cho phụ cận sở hữu nhẫn giả đều bị thổi ngã trái ngã phải. Thậm chí còn có người khác bị thổi ngã xuống đất. Đương vĩ thú ngọc nổ mạnh uy lực sau khi biến mất. Mọi người xem đi qua. Phát hiện bát vĩ cũng không có cứ như vậy bị giết chết. Chẳng qua là bị đả thương. Nằm ở một cái to trong hầm mà thôi. Giyuki nằm ở bên trong. Không ngừng rên rỉ. Hiển nhiên. Mới vừa rồi vĩ thú ngọc khiến nó thiệt thòi lớn. Cứ việc chết không. Nhưng là bị thương. Yagami Kyo muốn đi vào tìm Killer Bee. Bởi vì hắn tìm tới Naruto. Chứng thật Jinchuriki cũng chưa chết. Chẳng qua là ngược lại bị phong ấn ở vĩ thú trong cơ thể mà thôi. Điểm này. Hắn cũng tin chắc Killer Bee không có chết. Chẳng qua là bị phong ấn mà thôi. Muốn đi vào tìm hắn. Nhưng cũng không phải hiện tại. Bởi vì Kakuzu, Hidden, Deidara, Akatsuna no Sasori, chính là đã tới phía sau hắn. Yagami Kyo, người này thật đúng là trở lại à. Đệ ngũ Raikik Darui nhìn đột nhiên xuất hiện Yagami Kyo. Trong lòng áp lực giảm bớt rất nhiều. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Asui, Raikik bên người một cái đẹp lạnh lùng nữ tử. Thần kỳ nhìn cùng trong truyền thuyết nhân vật. Ta cũng không biết rõ tỷ phu thế nào xuất hiện. Asui đối với cái này đẹp lạnh lùng nữ tử. Vẫn là rất kính nể. Yagami Kyo nhìn xuất hiện ở trước người hắn bốn người. Cười cười. Thế nào? Còn chưa cút? Muốn bị ta lại ngược sát một lần sao? Nhiều năm như vậy không gặp. Giọng ngược lại một dạng không nhỏ à. Deidara hai tay xuyên như nhẫn cụ bao bên trong. Cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Đây là hắn duy nhất có thể báo thù một lần đối mặt. Hắn cũng không muốn hướng lên lần như vậy. Cái gì sự tình cũng không kịp làm. Cứ như vậy bị giết chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.